Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1061, ta thật là Âu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch rời đi vị diện thời điểm là tại hơn nửa năm lúc sau. Bốn vị tiểu huyện chủ đều đã có thể ôm ra chơi. Ngọc Tuyết đáng yêu, tất cả mọi người thực yêu thích. Chu Cảnh Long xưa nay không chịu nhìn chính mình hài tử. Cùng hắn hoàng đế ca ca đã làm Chu Cảnh Long là cái người chết đồng dạng. Chu gia các huynh đệ đều là ích kỷ như vậy mà lương bạc. Nhưng là có quan hệ gì đâu rồi. Bốn cái tiểu nha đầu có một đám yêu thương nàng nhóm mẫu thân cùng không có lục đục với nhau hạnh phúc tuổi thơ. Dù sao có hay không Chu Cảnh Long đã không quan trọng. Tề Vương Phủ vẫn như cũ là Tề Vương Phủ. Hiện giờ đế hậu nguyện ý tiếp kiến chỉ có vẫn luôn cho bọn họ không ngừng mang đến chỗ tốt Tề Vương Phi. Đã từng bọn họ thích nhất Tề Vương, bị mang tính lựa chọn quên lãng. Lâm Tịch thành lập một cái quyên tiền cơ cấu. Đặc biệt có người phụ trách xử lý tất cả công việc. Chỉ cần có các loại tình hình tai nạn, Tề Vương Phủ đều là cái thứ nhất đứng ra bỏ áo phát cháo quyên từ thiện. Dù sao Tề Vương Phủ lại không thiếu tiền. Hai cái đất phong thu thuế liền đủ các nàng đám nữ nhân này ăn mặc không hết. Kinh thành bên trong mấy nhà cửa hàng lớn cùng ruộng trang thu vào cũng là không dùng hết dùng. Mặc dù vương phủ nam chủ nhân tồn tại cảm đã biến mất. Nhưng là bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ cái môn này con trai và con dâu trẻ con. Đế hậu bảo bọc đâu? Trần Tuyết Nhu cả ngày mắng. Nói là Trần Viện Viện cướp đi nàng hết thảy. Này đó vinh quang nguyên bản nên là nàng. Là nàng cùng mẫu thân nuôi lớn Trần Viện Viện cái này bạch nhãn lang. Bà tử cùng Lâm Tịch báo cáo những việc này thời điểm. Lâm Tịch mỉm cười. Nói cho bà tử không cần để ý nàng. Chỉ cần phát hiện Trần Tuyết Nhu chửi mắng chính mình. Liền một ngày không cấp nước uống. Có nước bọt ngươi liền tiếp tục phun. Lâm Tịch còn không có rời đi thế giới nhiệm vụ. Trần Tuyết Nhu tại một cái nào đó buổi tối dùng đai lưng đem chính mình treo cổ. Lâm Tịch sai người lấy bình thường thị thiếp thân phận đưa nàng hạ táng. Mà Thủy Thiên Tẩy đã mập đến mau ra không được phòng. Tinh thần cũng không quá bình thường. Đều là lẩm bẩm, như ý, như ta tâm ý, ngươi chừng nào thì trở về. Ta đang chờ ngươi đấy. Suy nghĩ nhiều, ngươi như ý không về được. Sớm bị lão tử thế giới hóa thành linh lực tán ở giữa thiên địa. Trần Viện Viện không có kịch bản bên trong bêu danh, mà là một cái kính yêu huynh tẩu. Đối với hậu trạch rộng nhân, đối với người hầu thương cảm vương phủ nữ chủ nhân, Trần Viện Viện, nguyện ngươi quãng đời còn lại nhật tử đẹp, người xinh đẹp, trong lòng ở mặt trời. Trong lúc cười tất cả đều là bằng phẳng. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu 5687, đẳng cấp 21, trung cấp chấp hành giả, tích phân 82.654, huyền tinh 51.530, 5.232, sinh mệnh 52, linh hồn 76, thụ động số liệu, tinh thần 120, dung mạo 38, trí tuệ 61.1, vũ lực 120, may mắn 54, thụ động số liệu, mị lực 14.1, tư chất 40, thụ động số liệu, công đức 10.328.752, thụ động số liệu, tín ngưỡng 6.567.110, thụ động số liệu, xây dựng 10, kỹ năng trung y cấp 3, nhị thập đoạn cẩm cấp 4, ngưng tâm quyết Nguyệt chi tôi thể thuật cấp 3, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2, khôi lỗi thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ, thanh trang bị, ngưng thần chiến giáp, linh nhẫn, huân chương cột, xích lão, chỉ tâm, điểm thuộc tính, nam, vật phẩm, không, dọn dẹp tà đạo chi hồn, 1, ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2. Tận thế 1, huyền huyễn 1, tinh tế 1, thú nhân 1, cộng đồng tích phân, 2.774.200, miễn tử khoán, 1, đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng, có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị 1 cái. Lần này Lâm Tịch cũng không có đi xem Trần Viện Viện trở về sau thế giới. Không có gì có thể xem. Hết thảy đều đã được an bài đến rõ ràng. Biến trở về chính mình hồn thể. Cái loại này cảm giác mệt mỏi lần nữa đánh tới. Nhiệm vụ vị diện Lâm Tịch mỗi lần ngâm tắm thời điểm đều sử dụng mân côi ngưng thần hương lộ. Liên tục sử dụng hơn một năm, lúc sau tốt xấu cũng coi là có chút hiệu quả. Không biết có phải hay không là bởi vì tại nhiệm vụ bên trong thường xuyên sử dụng linh đài tịnh chú quan hệ. Lâm Tịch ngược lại là cảm thấy so trước đó cường một ít. Như thường đem một bình mân côi ngưng thần hương lộ rót vào dưỡng hồn ao bên trong. Lâm Tịch một bên ngâm tắm một bên ấn mở rút thưởng vị diện. Lần này là linh dị. Lâm Tịch lần nữa đem 3 giờ thêm tại vũ lực bên trên. 2 điểm thêm tại tinh thần lực bên trên. Tắm rửa qua đi một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Tịch chợt lách người xuất hiện tại chính mình thế giới bên trong. Lâm Tịch quyết định đem chính mình thế giới mệnh danh là 4 cửu giới. Lấy đại diễn số 50. Này dùng 40 có 9. Chỉ ý kỳ thật nàng vốn là muốn trực tiếp mệnh danh là đại diễn giới. Thế nhưng là ngẫm lại có chút sợ tên quá lớn chính mình ép không được. Thế gian chuyện, khó khăn nhất một cái đúng mức. Nếu muốn cầu quá cao, kỳ vọng qua đầy, không thấy được là chuyện tốt. Cảm ứng được A Lạp Lôi ngay tại rất xa một cái đáy biển không biết vội vàng cái gì. Lâm Tịch cảm thấy này ra hỏa hẳn là tới tự hải lý. Bất quá đến tột cùng là cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Như là sứa thêm cá mực hỗn hợp thể. Kỳ thật vui sướng nhất cùng thống khổ nhất thường thường đều là A Lạp Lôi loại này toàn cơ bắp ra hỏa. Lâm Tịch lại kiểm tra một chút đại hắc cùng nhị hắc hai cái. Linh thạch vẫn là đủ dùng thật lâu. Đại hắc két két chạy tới cùng với nàng báo cáo. Chúc mễ tử đã thành thục. Bất quá lần đầu tiên sản lượng không phải thực cao. Nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ đối với lần đầu tiên thu hoạch sản lượng thấp có chút xấu hổ. Lâm Tịch vỗ vỗ hắn cứng rắn đầu xác. Nói cho hắn biết không quan hệ. Về sau sẽ dần dần tăng ra sản xuất. Nhị hắc cũng ở một bên đứng. Trông thấy nàng trở về hai cái đều là rất thân mật lại không quá sẽ biểu đạt vụng về bộ dáng. Nhị hắc quần áo giống như đều ướt đẫm. Dính cộc cộc đính vào trên người. Lâm Tịch phỏng đoán khả năng nó ngay tại cho linh điền bên trong tưới nước. Cảm ứng được nàng trở về đặc biệt cao hứng. Kết quả bị chính mình tiểu vân vũ quyết chế tạo ra nước mưa ngâm đầy người. Chính là hai cái khờ dưa. Cũng không biết bọn chúng có thể hay không thật giống như khôi lỗi thuật nói cái loại này. Sẽ dần dần sinh ra thần trí tới. A Lê tên là màu xám. Biểu thị ngay tại nhiệm vụ bên trong. Lâm Tịch cũng không có quấy giày nàng. Sư phụ tên cũng là màu xám. A, lão đầu tử thế mà chạy tới đơn soát nhiệm vụ. Ninh Ngưng mấy cái ngược lại là đều tại. Lâm Tịch cho bọn họ nhóm phát một đầu tin tức. Bản nông phu chúc mễ tử đã thành thục. Nhóm đầu tiên là nhất ăn ngon. Phóng tới quầy rượu tiểu đằng sau quầy ba mặt. Ai nguyện ý ăn liền đến lĩnh. Lâm Tịch chính mình lưu lại một ít. Còn lại tất cả đều lấy được cửu tiêu các. Mấy người nhìn đại bắp bổng tử đồng dạng chúc mễ tử. Cùng nhau nghiên cứu như thế nào ăn. Tiếu Hồ Quang nghĩ ra các loại phương án. Nói tốt như vậy đồ vật nấu lấy ăn thực sự kém đập chết. Quầy rượu đằng sau chính là phòng bếp. Hắn chết kéo sống túm lôi kéo Ninh Ngưng cùng Vu Tiểu Ngư hai cái đi hỗ trợ. Lâm Tịch cùng Vương Khiết mấy cái tại ghế sofa bên trên nói chuyện phiếm. Cảm giác đi qua nhiệm vụ lần trước như vậy như bức thu hoạch lúc sau. Đại gia hồn thể đều trở nên càng thêm ngưng thực. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Liền nằm tại treo ghế bên trên híp mắt phơi nắng Tiểu Lâm lông tóc đều phát ra ánh sáng nhu hòa. Ta sát, con hàng này gần nhất ăn cái gì? Tiểu Lâm mở to mắt nhìn Lâm Tịch một chút. Uể oải cùng với nàng chào hỏi. Meo, Lâm Tịch vẫn cho là này ra hỏa khả năng đệ nhất đại yêu thích ngay cả khi ngủ. Sự thật chứng minh nàng quá ngây thơ. Nướng, muối hấp, bơ, tỏi rung tương ớt các loại khẩu vị chúc mễ tử được bưng lên tới lúc sau. Con hàng này, vụt, một chút liền chạy tới. Trực tiếp điêu đi một cái xoát trứng cá muối chúc mễ tử úp sấp một bên gặm sắp nổi tới. Một con mèo tại gặm bắp ngô. Này hình ảnh, không đành lòng nhìn thẳng a, Lâm Tịch. Ngươi là từ chỗ nào làm đến như vậy ăn ngon đồ vật a, ngươi cái tên này đều là vận khí như vậy tốt. Ninh Ngưng một bên ăn một bên mồm miệng không rõ mà nói. Đích xác, ta cũng cảm thấy nàng vận khí so tất cả mọi người tốt. Rất ít nói chuyện, Triển Lăng cũng xen vào một câu. Bản chương xong, cách chương.